Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1431, ở Trung Hòa Thuận, chương 1443, ở Trung Hòa Thuận, đột nhiên phát hiện không có tiền phát khẩu lệnh tiền lì xì rồi. Bần đạo đi trước cân nhắc một cái như thế nào cho khởi điểm tài khoản nạp tiền vấn đề. Ân, bề ngoài giống như hiện tại, kiêu kiêu trong ví tiền tiền. Cũng có thể trực tiếp dùng tại khởi điểm đọc sách bên trên. Ai, lớn tuổi, đối với mấy cái này mới đồ chơi không hiểu nổi rồi. Khục khục, mà bây giờ, chính mình đã có được một khối địa bàn, thủ hạ thủy tộc hơn vạn. Cuộc sống như vậy, tại Đông Hải Long Cung thời điểm, thế nhưng mà nghĩ cũng không dám nghĩ. Kể từ đó, những này cự kình cự xa lúc trước đối vệ Tiểu Bắc là vô cùng sợ hãi. Nhưng bây giờ dần dần chuyển hóa đã trở thành kính sợ. Sùng kính, theo mà, tại đạt được tuần tôm biển binh báo cáo sau đó, những này cự kình cự xa lập tức chạy đến, nghênh đón vệ Tiểu Bắc, hành động này cũng không có trộn lẫn nửa điểm giả nước. Được rồi, câu kia sống lâu muôn tuổi, hoàn toàn chính là chúng theo nhân loại chỗ chuyên môn thỉnh giáo mà đến. Phải biết rằng, đại vương thế nhưng mà một vị nhân loại, như vậy chính mình lấy trước kia chút ít lấy lòng Long Tử Long Tôn lời nói cũng có chút không quá thích hợp, kể từ đó, những này cự kình cự xa liền tại tuyến đường an toàn bên trên chặn đường những cái kia tàu hàng. Chuyên môn tìm kiếm hội nói hoa hạ lời nói nhân loại. Để thỉnh giáo, nói thật, tại lúc ban đầu thời điểm, những cái kia trên tàu chở hàng thủy thủ thế nhưng mà thiếu chút nữa không có bị hù chết. Ngẫm lại xem sẽ biết, nếu đổi lại là ai, lái thuyền mở phải hào hào. Đột nhiên tầm đó một đoàn hình thể so với chính mình tàu hàng còn lớn hơn hải dương cự thú vây quanh. Cái kia quả thực chính là một hồi ác mộng. Bất quá sau đó tao ngộ thật ra khiến những cái kia thủy thủ cảm giác cổ quái vô cùng. Những này cự kình cự xa thao lấy một miếng nửa đời không bạch hoa hạ lời nói. Thỉnh giáo cái gì hoa hạ lấy lòng lời nói. Đây là cái gì tình huống? Tuy nói chạy cái này đều đường hàng hải thủy thủ. Không ít đều hiểu được hoa hạ lời nói. Nhưng bọn hắn trên cơ bản cũng không phải nguyên nước nguyên vị hoa hạ người. Hoặc là nói đúng hoa hạ lời nói lý giải cũng chỉ là hàng ngày dùng từ trình độ. Theo mà bọn hắn nghĩ ra được lấy lòng lời nói, quả thực có chút không quá phù hợp phần Đông Hải Dương cự thú khẩu vị. Cái gì cung hỉ phát tài, vạn sự như ý, đừng nói giỡn, khả năng đối đại vương như vậy lấy lòng. Sau cùng, hay vẫn là một chiếc theo hoa hạ tới tàu hàng giải quyết những này cự kình cự xa nan đề. Vị kia hoa hạ thuyền trưởng đối mặt cự kình cự xa thời gian đảm lượng cũng không nhỏ. Cẩn thận hỏi thăm những này cự kình cự xa yêu cầu. Biết rõ cái này lấy lòng nhân vật chính là một vị đại vương sau đó. Liền đưa ra câu này lấy lòng từ, hoàn toàn chính xác, tại hoa hạ phần Đông tiểu thuyết, trên TV, không ít đại vương nhất cam tâm tình nguyện nghe được câu nói đầu tiên là sống lâu muôn tuổi rồi. Cái gọi là sống lâu muôn tuổi hàm nghĩa chính là thiên thu muôn đời. Vô cương không giới. Vĩnh viễn sinh tồn chi ý, đối với những cái kia hoàng đế, đại vương cái gì mà nói, trường sanh bất lão không thể nghi ngờ là bọn hắn lớn nhất khát vọng. Hơn nữa, những lời này bên trong còn ẩn hàm vô biên vô hạn danh giới các loại ý tứ. Nghe đến mấy cái này giải thích sau đó, cự kình cự sa môn thỏa mãn vô cùng, chẳng những đưa cho vị kia thuyền trưởng một chút ít tại đáy biển thu hết đến tài bảo. Còn cố ý cho phép đối phương tại chính mình trên địa bàn đi thuyền thời gian không cần nộp thuế. Ân, nói đến đây thời điểm, liền cần giải thích một chút, cái này trên biển thu thuế, từ xưa đến nay cũng có chi, hành vi trên biển bá vương, kẻ thống trị, tứ hải long cung tung hoành tứ hải, phàm là trên biển đi thuyền hàng, thuyền đánh cá, thậm chí cả ở tại Tân Hải khu vực nhân loại, đều cần nộp thuế. Đương nhiên, cái này nộp thuế phương thức thì là các không có cùng. Những cái kia thuyền hàng, thuyền đánh cá hàng năm lần thứ nhất cất cánh lúc trước. của nó chủ tàu đều rất cần tiền hướng Long Vương miếu tế bái. Dâng cống phẩm, khẩn cầu Long Vương phù hộ, mà ở mặt biển đi thuyền gặp được bão tố thời điểm. Bọn hắn cũng sẽ đem chuẩn bị cho tốt một chút ít cống phẩm đưa vào trên biển. Lấy cung cấp những cái kia qua đường Long Tử Long Tôn hưởng dụng. Về phần ở tại Tân Hải khu vực nhân loại ngoại trừ hướng Long Vương miếu bày đầu cúng bên ngoài. Thường xuyên còn cần đem tam sinh đầu nhập trên biển. Đây là tế hải, thậm chí tại một chút ít hắc ám niên đại. Như vậy tế hải, của nó cống phẩm thì là đồng nam đồng nữ. Tóm lại, những này cự kình cự xa chặn đường đường hàng hải thu thuế hành vi cũng chỉ là noi theo Long Cung. Mà thôi, đáng được ăn mừng chính là, bởi vì vệ tiểu Bắc Hạ không cho phép chủ động giết chóc nhân loại mệnh lệnh. Theo mà những này cự kình cự xa yêu cầu thuế kim cũng chỉ là một chút ít lục địa bên trên heo. Dê bò thịt mà thôi, dù sao đối với tại cự kình cự xa mà nói. Những này lục địa bên trên huyết thực đối với chúng là không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng đối với những cái kia lính tôm tướng cua mà nói, đều có thể xúc tiến thực lực của bọn nó phát triển. Dùng để ban cho thuộc hạ, đạt được lòng trung thành của bọn nó cũng không tệ lắm. Bất kể thế nào nói, vệ tiểu Bắc nghe được phần đông thủy tộc giống ra câu kia sống lâu muôn tuổi thời điểm. Sắc mặt không khỏi một quính. Câu này sống lâu muôn tuổi, lại để cho vệ tiểu Bắc cảm giác có một loại rất cảm giác quỷ dị. Nhớ rõ đã từng một quyển tiểu thuyết bên trong tinh thần lão quái thích nhất môn hạ đệ tử hướng. Phía chính mình hô lớn sống lâu muôn tuổi. Được rồi, như thế một liên tưởng, vệ tiểu Bắc luôn luôn một loại cái cằm dài râu bạc ảo giác. Đương nhiên, tức đã là như thế. Vệ tiểu Bắc cũng sẽ không sụ mặt đi quát lớn những này thủy tộc. Dù sao những này thủy tộc coi như là đối với chính mình một loại ủng hộ. Tiền quỷ yêu vương gặp những thủy tộc đó hướng phía vệ tiểu Bắc quỳ lạy xuống. Lập tức liền buông lỏng xuống. Lúc trước, những này thủy tộc xuất hiện thời điểm, nó còn tưởng rằng muốn bộc phát một hồi đại chiến ni. Vệ tiểu Bắc hướng phía những thủy tộc đó phất phất tay. Ý bảo chúng trở về, bất quá những này thủy tộc lại muốn biểu hiện một chút lòng trung thành của mình. Nhao nhao tiến lên mời vệ tiểu Bắc tiến về trước chính mình vừa tu kiến tốt thủy tinh cung ngủ lại. Nghỉ ngơi, thủy tinh cung, liền như vậy chút thời gian, những này thủy tộc có thể tu kiến ra thủy tinh cung. Vệ tiểu Bắc là không tin, hơn nữa, vệ tiểu Bắc cũng không có nhiều như vậy thời gian đi thủy tinh cung chơi đùa. Tại đây cũng không phải là một tòa thủy tinh cung, mà là mấy chục tòa. Theo mà, vệ tiểu Bắc cuối cùng cũng chỉ có thể từ chối nhã nhặn. Tỏ vẻ chính mình tiến về trước chào ngọa quốc có việc vân vân. Bất quá những này thủy tộc là sẽ không buông tha cho biểu hiện mình trung tâm. Theo mà nhao nhao tỏ vẻ chính mình tuy nói thực lực nhỏ yếu, nhưng lại nguyện ý đi theo tiến về trước chào ngọa. Lấy cung cấp vệ tiểu Bắc phân công, giúp đỡ chạy chân chạy cũng là tốt, gặp những này thủy tộc thịnh tình không thể chối từ. Vệ tiểu Bắc nghĩ nghĩ, chính mình tiến về trước chào ngõa, thật đúng là cần một chút ít chân chạy làm việc lặt vặt. Phải biết rằng, chào ngõa quốc thế nhưng mà một cái đảo quốc, hơn vạn hòn đảo, mình coi như là hội phân thân thuật, chỉ sợ cũng chiếu cố không đến. Theo mà, nếu mà có được những này thủy tộc đi theo, rất nhiều chuyện sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Đã như vậy, các ngươi hãy theo a, vệ tiểu Bắc nhẹ gật đầu đáp ứng nói. Những thủy tộc đó nghe nói sau đó, không khỏi đại hỉ, lập tức liền phân ra một chút ít lính tôm tướng cua trở về trấn thủ chính mình địa bàn. Còn lại là quy tắc đều cùng sau lưng Tuyền Quy yêu vương. Tính bằng đơn vị hàng nghìn thủy tộc hội tụ một chỗ. Dẫm phải bọt nước, hạo hạo đãng đãng, nhìn về phía trên rất uy phong. Nói thật, lấy vệ tiểu Bắc hiện tại thế lực, coi như là tự lập một quốc gia đều dư xài rồi. Chỉ có điều, lòng hắn tư không ở chỗ này mà thôi. Xuyên qua đại đá ngầm san hô quốc hải vực, tiến vào vùng biển quốc tế. Ven đường ngược lại là gặp không ít qua đường thuyền. tại những thủy tộc đó đóng quân đến đại đá ngầm san hô quốc phụ cận vùng hải vực. Tịnh bắt đầu thu thuế sau đó. Cái này điều đường hàng hải ngược lại là trở nên an toàn rất nhiều. Phải biết rằng những thủy tộc đó nhìn về phía trên hình thể cực lớn. Dữ tợn vô cùng, chân chân thật thật liền là một đám quái vật, nhưng chúng làm việc nhưng lại vô cùng có kết cấu. Chỉ cần ngươi giao thuế, như vậy chỉ cần tại trên địa bàn của bọn nó đi thuyền. Một khi gặp được vấn đề, đồng đều thế nhưng hướng chúng cầu viện. Nói thật, theo sự thật cùng hôi giới ở giữa không gian bình chướng tiến thêm một bước bị suy yếu. Trong hải dương xuất hiện các loại quái vật cũng tùy theo tăng nhiều. Thuyền hàng gặp tập kích sự kiện không ngừng tăng nhiều. Thế nhưng tại thủy tộc chiếm cứ hải vực bên trên, loại chuyện này giảm bớt đã đến cực hạn. Những cái kia lính tôm tướng cua thường xuyên bốn phía tuần hải. Phàm là tao ngộ khác quái vật, đều một loạt mà lên. Cùng công chi, những cái kia quái vật đa số đều là một chút ít tầm thường quái vật. Ở đâu có thể đối kháng lính tôm tướng cua vây công? Mặc dù là có một chút ít cường lực quái vật xuất hiện, cũng rất nhanh sẽ bị cự kình cự xa đánh chết. Kể từ đó, những thuyền kia thuyền đi biển thậm chí còn nguyện ý nhiều nộp thuế. Thỉnh cầu những này thủy tộc tận khả năng nhiều bảo hộ xa một chút. Tóm lại, những này thủy tộc tại qua đường thuyền bên trong hình tượng coi như không tệ. Theo mà, những cái kia qua đường thuyền nhìn thấy đi về phía trước tuyển quỷ yêu vương đều bị dọa nhảy dựng. Có thể thấy được đến của nó sau đi theo thủy tộc. Lập tức liền hưng phấn hướng phía những thủy tộc đó phất tay hoan hô. Bởi vậy đó có thể thấy được, những người này bắt đầu dần dần tiếp nhận những này thủy tộc. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết, nếu như không phải vệ tiểu bắc ra tay chấn phục những này thủy tộc. Những này Đông Hải Long cung thủy tộc cũng không phải là ăn chay đích nhân vật. Của nó hung ác lên lời nói, đủ để đem những thuyền này thuyền đi biển đều đưa vào đáy biển. Bất kể thế nào nói, những thuyền kia thuyền đi biển bên trên tiếng hoan hô thật ra khiến thủy tộc môn cảm giác mình tại. Đại vương trước mắt cãi mặt mũi, đối những nhân kia ngược lại là lộ ra lại càng không hòa ái rồi. Thời gian từng giọt đi qua, ngồi ngay ngắn ở tuyền quy yêu vương trên đỉnh đầu vệ tiểu bác. Cũng không phải hoàn toàn buồn tẻ ngồi xuống. Không bao lâu thời gian, vệ tiểu bác liền đứng thẳng mà lên, hai chân điểm nhẹ thả người nhảy lên, mãi đến rơi vào trên mặt biển thời điểm, quanh thân một vòng khí kình khuếch tán mà ra, bành, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Trên mặt biển theo mặc dù là một vòng sóng lớn phóng lên trời, không ngừng hướng ra phía ngoài phóng đi, thoáng qua tầm đó, sóng lớn liền nhào tới tuyền quỷ yêu vương trước mặt, đối với đập vào mặt sóng lớn, tuyền quỷ yêu vương ngược lại là không có như thế nào để ý. Chỉ có điều quanh thân bên ngoài sóng gió trở nên lớn hơn một chút ít. Rầm rầm rầm phanh, sóng lớn cùng sóng gió đụng vào cùng một chỗ. Phát ra liên tục không ngừng tiếng vang lớn, mà ở tuyền quỷ yêu vương bốn phía chu vi sóng gió khó khăn lắm đem sóng lớn ngăn trở thời điểm. Cùng sau lưng tuyền quỷ yêu vương những thủy tộc đó nhưng lại nguyên một đám thay đổi sắc mặt. Hành vi tung hoành tứ hải thủy tộc, chúng là có thể cảm nhận được hải dương hoàn cảnh biến hóa. Mà lúc này chúng cảm nhận được cái kia khuếch tán mà ra sóng lớn bên trong ẩn chứa cực kỳ khủng bố. Lực lượng, phải biết rằng, hỏa yêu thủy tộc trời sinh có thể thao túng sóng nước. Nhưng vệ tiểu bắc khí kình trùng kích mà ra sóng lớn, khiến chúng nó hoàn toàn không có cách nào khống chế, thậm chí còn tinh thần của bọn nó vừa mới tiếp xúc cái kia sóng lớn, đã bị trong đó ẩn chứa lực lượng đánh tan, khiến chúng nó thống khổ vô cùng. Bành, kế tiếp, không đợi chúng kịp phản ứng. Sóng lớn liền cao cao nhảy lên, phóng qua tuyền quỷ yêu vương bốn phía chu vi sóng gió. Sau đó giáng xuống, đem theo ở phía sau thủy tộc nện đến lập tức chìm vào trên biển mấy chục thước chi sâu. Không thể chống cự lực lượng, mặc dù những này thủy tộc không có thụ đến nửa điểm thương tổn, nhưng lại đối vệ tiểu bắc kính sợ càng sâu một tầng. chúng đầy đủ có thể lý giải đến cái này ba sóng lớn là cỡ nào cường hãn. Phải biết rằng, Vệ Tiểu Bắc cũng không phải là cái gì thủy tộc, gần kề dựa vào một vòng theo trong cơ thể khuếch tán mà ra khí kinh, là có thể kích thích như thế sóng lớn. Hơn nữa cái này ba sóng lớn khiến chúng nó hoàn toàn không thể chống cự. Vấn đề mấu chốt nhất chính là mặc dù cái này ba sóng lớn rơi xuống, đối thương thế của bọn nó hại gần như tại không. Hết chương.